Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17:17. Nhìn xem hai bộ trống rỗng quan tài. Cổ Sơ Tình lông mày cau lại, hiện lên ảm đạm không rõ. Nàng đi thẳng tới hai bộ không quan tài trước, thần sắc đừng phân biệt mà tại quan tài trước đứng lặng trong chốc lát. Mới chậm rãi hướng cất đặt đèn hoa sen trên giá gỗ đi tới. Cổ Sơ Tình từ trên giá gỗ gỡ xuống một chiếc lưu ly đèn hoa sen. Quay người, dẫm lên có chút chút bước chân nặng nề, hướng hầm lối ra bước đi. Tại trải qua không quan tài trước, nàng lại chú bước đứng một hồi. Nơi này quan tài, trước kia nằm đều là cổ gia tổ tiên. Mà kia hai vách quan tài rơi mà quan tài, đã trống không nhanh 100 năm. Cũng không biết sinh thời, nàng có thể hay không một tròn bậc cha chú tiếc nuối. Đem trong quan tài mất tích lão tổ tông tìm trở về. Theo mèo đen nói, cổ gia huyết chú, chính là tại cái này hai cỗ trong quan tài tổ tông bị trộm cắp sau bắt đầu. Từ đó về sau, người nhà họ cổ liền tiếp xảy ra ngoài ý muốn. Không có một cái chạy ra tráng niên mất sớm mệnh. Lúc trước nàng nói qua, cương thi là ma vật, lấy máu mà sống, lấy lệ vì khí, nhưng vậy có ngoại lệ. Tỷ như, đã từng nằm tại những này trong quan tài, chính mình đem chính mình luyện thành cương thi lão tổ tông. Bọn họ dù cũng là cương thi ma thể, âm sát cực nặng, nhưng thu hoạch được lực lượng đường tắt lại không phải huyết dịch, mà là hậu nhân cung phụng. Bọn họ là từ trúc từ thuật trong luyện thi đại pháp luyện thành cương. Cùng cái khác cương thi điểm khác biệt lớn nhất chỗ, chính là linh đài chỗ có Lưu Thanh Minh. Có được khi còn sống ký ức, không có tỉnh táo lại lúc, cùng bình thường thi thể không sai biệt lắm. Tỉnh táo lại, cũng nhiều là trợ cổ gia tránh họa. Bọn họ vẫn an an phận phận mà ngủ ở chính mình trong quan tài. Có thể không như mong muốn. Chí chư từ khác hai cỗ trong quan tài lão tổ tông mất tích. Còn vì cổ gia mang đến diệt tộc chi hoạn sau, những lão tổ này tông tựa hồ liền ý thức được bọn họ tồn tại. Nhìn như bảo hộ cổ gia, kỳ thực lại giấu giếm lớn lao tai họa ngầm. Nhao nhao lựa chọn an nghỉ, để hậu nhân thả bọn họ trong miệng khí. Từ đây bụi về với bụi, đất về với đất, nhưng đến cùng thành qua ma. Âm linh đi địa phủ, ngày ngày thụ cực hình tra tấn, không được giải thoát. Cổ Sơ Tình thái gia gia liền vì bọn họ chọn đèn hoa sen, lấy trợ bọn họ sớm ngày tẩy tĩnh âm linh sát khí, luân hồi đầu thai. Những này đèn hoa sen không thể diệt, vừa diệt liền phí công nhọc sức, nhất định phải điểm đủ 100 năm mới có thể làm cho nó dập tắt. Tại qua 6 năm, liền đến 100 năm kỳ hạn. Đến lúc đó, cái này hầm cũng liền không còn tác dụng gì nữa. Cổ Sơ Tình từ trong hầm ngầm leo ra, dùng đồng dạng thủ pháp, đem hầm che lại. Nàng mắt đen u quang lưu chuyển, thân ảnh yểu điệu, không hiểu lộ ra mấy phần tịch liêu. Nàng không kịp chờ đợi muốn phá mệnh cách, chính là nghĩ sớm ngày rời đi cổ vũ trấn, ra ngoài tìm kiếm hai vị kia mất tích lão tổ tông tung tích. Chỉ có tìm tới bọn họ, mới có thể giải khai cổ gia trên thân huyết chú. Cổ gia hiện tại chỉ còn lại nàng cùng đường huynh, không làm rõ được cổ gia huyết chú chi mê. Nàng cùng đường huynh cuối cùng, sợ cũng khó thoát tráng niên mất sớm một kiếp này. Mùa đông lãnh dạ, hàn phong trầm trầm ân y. Cổ Sơ Tình thu liễm cảm xúc, đem đèn hoa sen thả vào trên bàn bắt tiên. Từ trong hộp công cụ tìm ra chuyên môn dùng để xua đuổi thi thể cản thi chuông. Tiện tay chộp tới một thanh bùa vàng ném lên trời. Sau đó nhẹ nhàng lay động linh đang. Thanh thúy linh đang âm thanh tại bầu trời đêm yên tĩnh dưới vang lên. Trong không khí, lực lượng thần bí lưu chuyển, bị chế phục tại sân vườn cương thi phảng phất nhận triệu hoán. Cánh tay cứng ngắc nâng lên, giống như dắt tuyến con rối, từng bước một hướng phía trước nhảy. Cổ Sơ Tình thấy thế, bước chân nhất chuyển, cầm lấy đèn hoa sen, đong đưa linh đang chậm rãi hướng phòng tạp vật đi đi. Để đó bộ thi thể ở trong viện, đến cùng không ổn, thi thể này đến cùng dính qua tà khí. Ngày mai sáng sớm lên mặt trời vừa chiếu, liền sẽ coi là tốc độ cực nhanh hủ hóa. Đến lúc đó, viện tử không biết muốn bị làm cho nhiều thối, vẫn là trước hết để cho nó tránh một chút, đợi ngày mai nàng thu nạp xong dương khí sau, lại tìm cái địa phương đem nó chôn xuống đi. Tiến phòng tạp vật, Cổ Sơ Tình tìm cái địa phương đem thi thể sắp đặt tốt. Thắp sáng đèn hoa sen, cái này ngọn đèn hoa sen cùng trong hầm ngầm đèn công hiệu khác biệt. Chỉ là một chiếc đèn chỉ đường, để ra hỏa này bị quấy dày âm linh, có thể tìm tới nhập địa phủ đường, hắn đã có thể thành cương. Kia âm linh tất nhiên liền còn không có đi đầu thai. Làm tốt những này, Cổ Sơ Tình vỗ vỗ tay ra phòng tạp vật. Hàn phong đập mặt mũi. Một luồng ý lạnh từ rộng mở cổ áo thẳng tới lòng bàn chân. Cổ Sơ Tình rụt cổ một cái. Bó lấy trên thân áo lông. Nàng ngước mắt nhìn quanh sân vườn. Nhìn lên trời trong giếng bị đụng đổ trên mặt đất. Ngổn ngang lộn xộn vật. Đuôi lông mày quét ngang. Trong mắt mang theo tức giận. Nàng phiền nhất những đồ chơi này tìm tới cửa. Mỗi lần tới sau, đều muốn phí nàng khẽ đảo tâm tư thu thập. Liên tiếp hai đêm đấu pháp, nàng là thật không có tâm tư lại thu thập những vật này. Tính toán, về trước đi ngủ một lát. Những vật này, đợi ngày mai lại thu thập. Cổ Sơ Tình bĩu môi, thở dài một hơi, hướng đông xương phòng đi đến. Vừa đi ngang qua nhà chính bên ngoài, một đạo âm u gió bắc đột ngột càn quét. Đêm tối bên trong, mông lung nguyệt nga phảng phất bị kinh sợ. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tránh về trong tầng mây. Sân vườn trên không, quần tinh quỷ dị lấp lóe, phảng phất mưa gió nổi lên, trong chớp mắt trốn vào trong bóng tối. Vô biên vô tận hắc ám tức khắc bao phủ mặt đất. Cổ Sơ Tình bước chân dừng lại, ngẩng đầu ngóng nhìn hắc dạ, trắng nõn trên gương mặt mang theo thận trọng. Ngoặc kép, mèo, một tiếng bén nhọn mèo kêu vang lên. Đen nhánh trên mái hiên, linh miêu thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hắn cung thân mèo, u lam trong mắt cảnh giác nhìn chằm chằm tây nam phương hướng. Tiểu hắc, là cái gì? Cổ Sơ Tình trên mặt một mảnh lãnh túc. Chẳng lẽ lại đêm nay còn có một trận? Lão tặc thiên muốn hay không như thế trêu cợt nàng? Ngoặc kép, mèo, không biết. Tiểu hắc nhìn xem phương xa, trả lời một câu, núp ở đệm tử trong lợi chảo mơ hồ duỗi ra, một bộ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt bộ dáng. Ta đi qua nhìn một chút, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Phía dưới trận này, độ khó có chút lớn. Nói xong, tiểu hắc thân thể nhảy lên, hưu mà một chút từ trên mái hiên biến mất. Cổ Sơ Tình đen thui mắt cau lại, thuận tay mò lên bị đặt ở trên bàn bát tiên tiền tài kiếm. Mượn lực nhảy lên nóc nhà, đêm, đen được không gặp năm ngón tay. Lúc trước còn có chút ánh trăng chiếu sáng mặt đất, giờ phút này không có một tia sáng. Cổ Sơ Tình đứng trang nghiêm nóc nhà, mắt đen nhìn thẳng phương xa. Đáng nhìn tuyến trong ngoại trừ đen, vẫn là đen, liền ngoài viện gốc cây liễu kia đều nhìn không rõ. Càng chưa nói nơi xa, nàng phá mệnh cách sắp đến, không thể bước ra lão trạch, cho nên, không có cách nào biết rõ ràng lần này tới chính là cái gì. Nhưng không quan tâm là cái gì, đến đồ chơi đều so tối hôm qua vợ chồng lệ quỷ. Càng khiến người ta kiêng kỵ, bởi vì, vật kia còn không có tiếp cận lão trạch, cũng đã đưa tới bạo động, trận thế còn làm cho đặc biệt lớn. Không thấy bóng dáng, âm sát chi tức đã bao trùm lão trạch phạm vi một dặm bầu trời. Trông thấy loại này trận thế, Cổ Sơ Tình lưng một kéo căng, như lâm đại địch, tập đạo 17 năm. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế nồng âm sát. Không được, không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải làm chút gì. Nghĩ tới đây, Cổ Sơ Tình thả người nhảy lên. Nhảy xuống nóc nhà, bước chân hơi có vẻ vội vàng mà trở về phòng. Thay đổi kia một kiện, nàng chưa từng có trải qua thân pháp y. Sau đó hỏa tốc cầm trong tay tiền tài kiếm mở ra. Đem tiền tài trên thân kiếm 49 cái đồng tiền. Cất đặt tại lão trạch từng cái phương vị bên trên. Làm tốt những này, nàng lại hỏa tốc từ trong hộp công cụ lấy ra một chút bình bình lọ lọ đặt trên bàn bát tiên. Lấy thuận tiện chờ chút thi pháp lúc lấy dùng. Làm tốt ứng chiến dự định. Cổ Sơ Tình ngước mắt quan sát đồ trên bàn. Luôn cảm thấy giống như ít một chút cái gì. Nhìn một hồi, Cổ Sơ Tình cuối cùng phát hiện thiếu đi gì. Thiên sư thiết yếu khu ma kiếm. Cổ Sơ Tình vỗ trán một cái, thân thể nhảy lên, thả người đến trên xà nhà, lấy ra một thanh nhìn qua có chút cũ kỹ kiếm gỗ đào. Cổ gia khu ma, cái gì đều có thể thiếu, nhưng duy chỉ có sẽ không thiếu kiếm gỗ đào. Nhất là tại cái này cổ gia lão trạch, liền càng sẽ không thiếu. Hết chương.